hắn nhìn như không có bất kỳ pháp lực. Nhưng pháp lực của năm đại hóa thân là hùng hồn bực nào. Thêm cùng một chỗ đủ có thể sánh vai cùng Giang Nam ở trạng thái toàn thịnh. Đối mặt Giang Nam ở dưới trạng thái toàn thịnh, bọn người Ngọc Linh tiên tử, Ban Lô Siêu như thế nào không chết? Hai người ở trong nháy mắt đụng vào nhau. Giờ phút này Giang Nam cũng đem Ngưu Đấu Định Hải Thương tế lên. Cùng lúc đó bay ra còn có một cây Thánh Quân Thần Thụ. Hai kiện pháp bảo kia không phải chuyện đùa. Ngưu Đấu Định Hải Thương chính là trấn doanh chi bảo của Nam Đẩu Bộ Binh Lan Gia Thủy Sư Thủ Hộ Minh Thổ. Sau khi Giang Nam đạt được bảo vật này, cũng không có bao nhiêu thời gian tế luyện. Chỉ là miễn cưỡng đem uy lực pháp bảo này phát huy ra một tia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 911 Thiên Chung Địa Đỉnh 2. Mặc dù là một tia cũng đủ để ngăn cản kiện thiên thần chi bảo Hỏa Long Thương kia. Mà Thánh Quân Thần Thụ cũng là một kiện thần chủ chi bảo. Cành lá bay múa, thần hà bốn phía, định trụ hư không. Tùy ý kính quang rung chuyển như thế nào, cũng thủy chung không cách nào phá vỡ thần thụ phòng ngự. Mà ở phía dưới, hai người ở ngắn ngủn một lát, liền xông tới mấy trăm lần. Hỏa Vân Trúc gia thần thông cương mãnh bá đạo, am hiểu cận thân chém giết. Hơn nữa Trúc Nguyên Lãng chính là Hỏa Vân thần thể. Đem Trúc gia thần thông phát huy vô cùng tinh tế. Mà Giang Nam bởi vì mi tâm có đâu suốt thần hỏa, không sợ bất luận thần hỏa gì. Hơn nữa hắn luyện thành hồn môn thân thể, thiên đạo thân thể, đồng dạng cũng là cận chiến cường giả. Hai người như là hai thiên thần uy phong lẫm lẫm. Ở va chạm, giao phong, thần quang từ trong cơ thể của bọn họ phóng dũng. Từ xa nhìn lại phản phất bên trong thập vạn đại sơn bay lên hai mặt trời nhỏ. Chói mắt sinh huy. Rầm rầm rầm. Hai người bọn họ dây dưa chiến đấu. Những nơi đi qua, từng tòa dãy núi phóng lên trời. Lập tức nước vỡ, chôn vùi trong hư không. Trung Châu xã tác đồ chính là một kiện thần tôn chi bảo. Là trấn quốc lợi khí của Trung Châu thần triều. Dị thường thần diệu. Những dãy núi kia bị thần thông dư âm của hai người bọn họ đánh nát. Cũng không lâu lắm, liền thấy hư không lắc lư. Lại có dãy núi khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc trước không có gì khác nhau. Giang Nam cùng Trúc Nguyên Lãng dùng mau đánh nhanh. Thần huyết vẩy ra, rơi xuống đất liền hóa thành đại hỏa hừng hực. Đây là máu tươi trong cơ thể Trúc Nguyên Lãng chảy ra. Cùng Giang Nam cận chiến, hắn vậy mà rơi vào hạ phong. Mặc dù hắn mặc thần khải, cũng không cách nào triệt để ngăn trở công kích của Giang Nam. Mà công kích của hắn rơi vào trên người Giang Nam, thì cần trước phá vỡ 800 dặm thần ma hư không phòng ngự vần quanh Giang Nam. Uy năng lọt vào giảm bớt sâu sắc. Tiểu tử này quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi không hợp thói thường, chỉ sợ có thể cùng Hạo Thiếu Quân đặt song song rồi. Trong nội tâm Chút Nguyên Lãng vạn phần khiếp sợ. Công kích của Giang Nam thật sự quá mạnh mẽ, để cho hắn cơ hồ không cách nào ngăn cản. Tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ ngay cả hắn cũng muốn vẫn lạc. Đông, nguyên thai ấm của Giang Nam oanh trên lồng ngực của hắn. Trái tim của Chút Nguyên Lãng bành một tiếng nổ tung. Một kích này vậy mà xuyên thủng thần thể của hắn. Khí cơ dẫn động, đem khí huyết của Trúc Nguyên Lãng thoáng cái tăng lên vô số lần. Vượt qua cực hạn thần thể hắn có khả năng thừa nhận. Sinh sinh đem trái tim của hắn chấn bạo.

cuối cùng vị cao thủ trẻ tuổi khác cầm trường thương trong tay cũng rơi vào trong tay của hắn. Hướng ta xuất thủ, ta muốn ngươi chết. Một đại thủ khác của Giang Nam Hướng trong lòng bàn tay nặng nề phát đi. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Bàn tay tách ra. Mọi người thấy rõ ràng. Cao thủ trẻ tuổi trong lòng bàn tay hắn kia đã bị luyện hóa thành tro. Trong lòng bàn tay chỉ còn lại có một cây trường thương. Còn có ai muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa không? Giang Nam cười lạnh, nhìn khắp bốn phía. Cho dù là Tuyết chủ Tiểu Nguyên Quân, nhìn thấy ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Bởi vì nàng biết, nếu nàng không đi mà nói, cũng chỉ có thể làm áp trại phu nhân của ta. Chỉ là một tiểu nguyên quân liền có thể cho các ngươi toàn quân bị diệt. Các ngươi cho là bổn giáo giết không được các ngươi sao? Mọi người sợ hãi. Nhiệt huyết trong lòng bị một chậu tiếp theo một chậu nước lạnh chảy ngược. Tà ma này quá mạnh mẽ. Cường đại đến biến thái. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cái gì tiểu nguyên quân? Đế hoàng thần thể? Cái gì hoang cảnh? Ngọc chân thượng nhân? Cái gì tư mã đoan minh? Liên nguyệt thánh nữ? Chỉ sợ hết thảy không phải là đối thủ của người này. Trời cao có đức hiếu sinh, cho nên Giang mổ cũng không muốn đại khai sát giới. Giang Nam cất bước đi xuống trời cao, giống như bạo hổ đi vào trong bầy dê nói.